Chương 341, chết biệt khuất. Cứ việc Phương Thần cùng Hạ Hầu Vũ trong lòng, tức giận không thôi, nhưng là bọn hắn cuối cùng vẫn là khắc chế. Bọn hắn không thể chết, phải thật tốt sống sót, đem tin tức truyền trở về. Sau một hồi lâu, Phương Thần cùng Hạ Hầu Vũ bình phục thoáng cái tâm tình, lại lần nữa đi tới giao dịch điểm. Phương Thần đi vào giao dịch điểm về sau mới phát hiện, chỗ này giao dịch điểm là toàn bộ thần huyễn không gian 3 khu giao dịch điểm bên trong, phồn hoa nhất một chỗ giao dịch điểm. Ở chỗ này chỉ là quầy hàng tiểu có trên 100 cái, mỗi một cái quầy hàng phía trên đều có rất nhiều chí bảo. Phương Thần cẩn thận quan sát một phen, cuối cùng quyết định, trước tiên đem trước đó có được đồ vật buôn bán ra ngoài, chỉ chốc lát sau về sau, Phương Thần QNZ bày một cái quầy hàng. Hắn đem đồ vật toàn bộ phóng xuất về sau, trong nháy mắt liền hấp dẫn rất nhiều võ giả. Ma Long Thiết, nơi này lại có Ma Long Thiết, cái này Ma Long Thiết bán thế nào Lam Ngân Thảo, lại có Lam Ngân Thảo, cái này Lam Ngân Thảo ta muốn lấy hết. Xích Thủy Tinh Hoa, ta cũng muốn. Vừa giữa trưa, Phương Thần liền đem theo Tham Lang cùng Diệt Hỏa trong tay đạt được tài phú, toàn bộ buôn bán đi, để Phương Thần không nghĩ tới chính là, những vật này toàn bộ bán đi về sau, thế mà trọn vẹn bán 50 vạn thượng phẩm linh thạch. Bán xong những vật này về sau, Phương Thần cùng Hạ Hầu Vũ thu hồi quầy hàng, sau đó đi tới một cái khác bên ngoài một chỗ quầy hàng trước đó. Sớm tại bọn hắn bày quầy bán hàng trước đó, liền đã quan sát tốt, tại cái này quầy hàng phía trên, có thư ma bọn họ cờ ơn ở khí hải quả, đối với khí hải cảnh võ giả tới nói, không khác thần dược. Tại Kim Quan Quốc bên trong, bình thường căn bản là không có cách nhìn thấy khí hải quả, thậm chí có đôi khi cho dù gặp được, QNZ không có thực lực mua sắm. Nuốt khí hải quả, có thể làm cho võ giả khí hải khuyết trường, tu vi tăng lên, khí hải quả sở dĩ so các linh dược khác chân quý, cũng là bởi vì nuốt nó về sau, tất nhiên sẽ tấn cấp. Sở dĩ, Phương Thần khi nhìn đến khí hải quả về sau, trong lòng kích động không thôi. Cái này quầy hàng phía trên, có hai cái khí hải quả, trừ cái đó ra, không có cái gì, có lẽ là bởi vì hắn biết giá quá cao, sở dĩ không người nào nguyện ý mua sắm. Dù sao, 100 vạn thượng phẩm linh thạch một viên khí hải quả, đây quả thực là cướp bóc. Cái này hai viên khí hải quả, không thể tiện nghi sao? Phương Thần đi đến quầy hàng trước đó, thấp giọng hỏi thăm. Cái này hai viên khí hải quả, là ta thiên tân vạn khổ tại thần huyễn không gian nào đó một chỗ trong tuyệt địa đạt được, giá cả không thể tiện nghi. Cái này chủ còn nói, tại ngoại giới, mặc dù khí hải quả chân quý, nhưng là QNZ không có như thế không hợp thói thường. Hắn sở dĩ bán mắc như vậy, cũng là bởi vì nơi này là thần huyễn không gian, hắn phải thừa dịp cơ hội này kiếm tiền. Phương Thần hít mắt, trong tay vuốt vuốt khí hải quả, chợt nói ra, hai viên khí hải quả ta muốn lấy hết, thượng phẩm linh thạch không đủ, không biết có thể dùng trung phẩm linh thạch đương nhiên có thể. Cái này chủ quán nghe vậy, cười tủm tỉm nói, trong lòng kích động không thôi. Phương Thần đem chính mình trung phẩm linh thạch lấy ra, đưa cho chủ quán giám định thoáng cái. Cuối cùng cho ra kết quả đi theo Kiếm Châu Thành giống nhau như lúc. 500 khối trung phẩm linh thạch, hối đoái một khối thượng phẩm linh thạch. Chủ quán nói, Phương Thần bản thân tiểu có 45 vạn thượng phẩm linh thạch, tăng thêm vừa mới kiếm lấy 50 vạn thượng phẩm linh thạch, khoảng cách 200 vạn thượng phẩm linh thạch còn kém 105 vạn. Hối đoái thành trung phẩm linh thạch, cỡ hơn 525 triệu trung phẩm linh thạch. Nếu như là trước đó, Phương Thần quả quyết sẽ không hoa nhiều như vậy linh thạch tới mua hai cái khí hải quả, nhưng là không giống, tại Phương Thần nghe được kia một tin tức về sau, hắn liền làm ra quyết định, phải nhanh chóng tăng thực lực lên. Soát Phương Thần đem trung phẩm linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch toàn bộ đưa cho chủ quán, sau đó cầm đi hai cái khí hải quả. Đa tạ vị công tử này. Chủ quán khắp khuôn mặt là nụ cười, hắn khí hải quả đã bày ra ở chỗ này thời gian rất lâu, một mực không người mua sắm. Không nghĩ tới duy nhất một lần toàn bộ bán đi. Phương Thần mua khí hải quả về sau, trực tiếp mang theo Hạ Hầu Vũ rời đi giao dịch điểm. Vừa mới rời đi giao dịch điểm, Phương Thần chính là đem khí hải quả ném cho Hạ Hầu Vũ, nói, nuốt. Lúc này, Phương Thần QNZ nuốt khí hải quả. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần tiểu triệt để tiêu hóa khí hải quả, giờ khác này hắn đan điền khí hải bên trong linh khí, không ngừng quần quật lấy. Trong chốc lát, Phương Thần phát hiện, tu vi của mình đạt đến khí hải cảnh lục trọng. Rốt cục đột phá sao? Phương Thần mỉm cười, hiện tại khí hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong, đã thời gian rất lâu, rốt cục đột phá đến khí hải cảnh lục trọng. Đạt tới khí hải cảnh lục trọng về sau, Phương Thần tự tin, có thể đối kháng khí hải cảnh cửu trọng hậu kỳ thậm chí đỉnh phong võ giả. Ầm ầm, ngay tại Phương Thần sau khi đột phá, Hạ Hầu Vũ QNZ đột phá. Hạ Hầu Vũ trước đó tu vi là khí hải cảnh cửu trọng sơ kỳ, bất quá bởi vì hắn thể nội cường hãn hộ pháp tinh huyết, thực lực phi thường cường hãn. Lần này, Hạ Hầu Vũ thế mà liên tục vượt 2 cấp, đạt đến khí hải cảnh cửu trọng hậu kỳ. Phương Thần cùng Hạ Hầu Vũ liên tục đột phá, còn chưa tới nói chuyện, cũng cảm giác được viễn phương truyền đến cuồng dã khí tức. Có người đến. Hạ Hầu Vũ thanh âm khàn khàn nói. Phương Thần đôi mắt lấp lóe, nhìn xem viễn phương băng băng mà tới võ giả, cười lạnh một tiếng, nói, vừa vặn có thể thí nghiệm thoáng cái thực lực của chúng ta. Hai người đang khi nói chuyện, tiểu có một đám võ giả đem bọn hắn cho bao vây. Tiểu tử, giao ra trên người ngươi linh thạch, ta có thể thả ngươi nhảy một cái sinh lộ. Người nói chuyện là thiết kiếm môn thế hệ trẻ tuổi đệ tử kiệt xuất, gọi là Thiết Địa, tu vi tại khí hải cảnh cửu trọng sơ kỳ. Tại giao dịch điểm thời điểm, Thiết Chỗ tiểu chú ý tới Phương Thần cùng Hạ Hầu Vũ, khi nhìn đến hai người đại thủ bút mua xuống khí hải quả thời điểm, Thiết Chỗ trên mặt kích động không thôi. Lập tức hắn liền quyết định, chờ bọn hắn rời đi giao dịch điểm thời điểm, chặn đường bọn hắn. Không riêng linh thạch, còn có hai cái khí hải quả, toàn bộ giao ra. Thiết Chỗ lạnh giọng nói. Phương Thần cùng Hạ Hầu Vũ liếc nhau một cái, sau đó nói ra, có người cùng chúng ta muốn chọc giận hải quả, làm sao bây giờ giết? Hạ Hầu Vũ thanh âm khàn khàn, trong lời nói, ẩn chứa kinh thiên khí tức, Hạ Hầu Vũ tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó bàng bạc khí tức, trong nháy mắt quét sạch cả vùng. Giang giác Hạ Hầu Vũ trường kiếm trong tay những nơi đi qua, lập tức có võ giả phát ra tiếng kêu thảm thiết. Các ngươi biết rõ chúng ta là ai chăng? Chúng ta là Thiết Kiếm môn đệ tử. Ngươi dám đối với chúng ta động thủ? Thiết Chỗ phát giác được Hạ Hầu Vũ thực lực về sau, vội vàng nói. Hắn muốn dùng Thiết Kiếm môn tới dọa đè ép hai cái này nam tử xa lạ, nhưng là hiển nhiên hắn suy nghĩ nhiều. Giết liền là các ngươi. Phương Thần vừa mới nói xong, căn bản không cho Thiết Kiếm môn đệ tử bất cứ cơ hội nào. Hắn cùng Hạ Hầu Vũ liên thủ, vài phút liền đem Thiết Kiếm môn đệ tử giải quyết. Giang giác Phương Thần tinh nhận kiếm, hung hăng đâm vào Thiết Chỗ trong thân thể, để Thiết Chỗ sinh mệnh khí tức nhanh chóng tiêu tán. Thiết Kiếm môn sẽ không bỏ qua các ngươi. Thiết Chỗ nổi giận gầm lên một tiếng, cuối cùng thân thể ngã trên mặt đất. Lôi Lệ Phong Hành đánh chết Thiết Kiếm môn đệ tử, một màn này để núp trong bóng tối rất nhiều võ giả, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phương Thần cùng Hạ Hầu Vũ thực lực, quá mức mạnh mẽ, nếu như không có khí hải cảnh cửu trọng hậu kỳ võ giả, căn bản đánh không lại bọn hắn. Chúng ta đi. Phương Thần nhẹ nói. No y lúc đầu Phương Thần cùng Hạ Hầu Vũ nghe được Bái Kiếm Tông đệ tử bị giết, bọn hắn tiểu tức giận không thôi, không nghĩ tới Thiết Kiếm môn đệ tử thế mà lúc này tìm tới cửa. Không giết bọn hắn giết hai. Phương Thần cùng Hạ Hầu Vũ đánh giết xong Thiết Kiếm môn đệ tử, quay người rời đi. Bất quá, đúng lúc này, một cái âm trầm thanh âm chuyển vào hai người trong lỗ thai. Hai vị, chỉ sợ các ngươi là đi không được. Nghe được đạo thanh âm này, Phương Thần cùng Hạ Hầu Vũ nhao nhao quay người, mắt lạnh nhìn phía trước, một cái tay cầm chiếc phiến nam tử, ra trước mặt hai người. Âm thầm ẩn tàng võ giả nhìn thấy người này, hít một hơi lãnh khí. Lại là Phi Tiên Các giả Vân Thủ Dương Phàm. Liên giả Vân Thủ Dương Phàm cũng nhịn không được muốn động thủ sao? Cũng đúng, hai cái khí hải quả, cho dù là giả Vân Thủ Dương Phàm, chỉ sợ đều sẽ động tâm. Á, giả Vân Thủ Dương Phàm xuất thủ, chỉ sợ hai tiểu tử này trốn không thoát. Núp trong bóng tối võ giả, khi nhìn đến Phi Tiên Các giả Vân Thủ Dương Phàm về sau, nhao nhao kinh hô không thôi. Cái này giả Vân Thủ Dương Phàm chính là Phi Tiên Các thế hệ trẻ tuổi đệ nhị cường giả, một thân tu vi đạt đến khí hải cảnh cửu trọng hậu kỳ. Hắn lần này tiến vào thần huyễn không gian mục tiêu liền là tăng cao tu vi, chờ rời đi thời điểm, đưa thân vũ hầu bảng. Mà lại, hắn tuyệt kỹ thành danh giả Vân Thủ, quá mức bá đạo, cùng cảnh giới bên trong vô địch. Giả Vân Thủ Dương Phàm Phương Thần tự nhiên nhận ra người trước mắt, lạnh giọng hỏi. Đã hai vị nhận biết ta, như vậy ta QNZ không lãng phí thời gian, hai vị ngoan ngoãn giao ra khí hải quả, còn có trên người linh thạch, ta Dương Phàm bảo đảm các ngươi vô sự. Dương Phàm cười nói. Phương Thần cùng Hạ Hầu Vũ liếc nhau một cái, mà Hậu Chiêu nắm tinh nhận kiếm, nói, không cần. Phương Thần tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó một kiếm vung ra, lăng lệ bá đạo kiếm quang, trong nháy mắt bắn ra, Dương Phàm thậm chí cũng không kịp trốn tránh, tựu bị Phương Thần cho một kiếm đâm xuyên. Cùng lúc đó, Hạ Hầu Vũ trường kiếm cũng là đâm vào Dương Phàm ngực. Hai người liên thủ, trực tiếp một chiêu diệt sát giả Vân thủ Dương Phàm, một màn này chấn kinh chung quanh sở hữu võ giả. Các ngươi giả Vân thủ Dương Phàm, trước khi chết đều không rõ thực lực của hai người vì sao mạnh như vậy. Dương Phàm trong miệng thổ huyết, trong lòng tràn ngập không cam lòng. Phanh Dương Phàm ngã trên mặt đất, phi tiên các thế hệ trẻ tuổi đệ nhị cường giả giả Vân thủ Dương Phàm, cứ như vậy chết tại trong tay hai người. Núp trong bóng tối đông đảo võ giả, nhao nhao hít một hơi lãnh khí, hoảng sợ không thôi. Đúng lúc này, Phương Thần lớn tiếng nói. Nhớ kỹ, tên ta là Thiết Ngưu, Thiết Kiếm Môn Thiết Vận, là ta đại ca.